Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823 Nhân Gian Thiên Đường Hưởng Thụ. Lúc này Diêu Lộ Lộ bởi vì da bị trùng kiến, tẩu tử cũng tìm được rồi công tác. Không cần như vậy suy sút, tâm tình rất tốt. Viên Thịt Tròn cùng Tiểu Vương Kiệt Minh nhìn thấy nàng đều ngọt ngào kêu một tiếng Lộ Lộ A Di Hảo. Nhìn hai người cốt lưu lưu con người nhìn chằm chằm chính mình, lập tức đem phía sau một cái túi nơi nào ra tới. Bên trong tất cả đều là tiểu hài tử thích kẹo, cũng chỉ có nàng mới có thể lộng tới mấy thứ này. Nặc, cho các ngươi, nhìn ta thật tốt, liền gạo kê bọn họ cũng chưa đến ăn. Kỳ thật cái này túi không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay. Bên trong kẹo que chờ nhiều nhất không vượt qua 20 viên. Bởi vì trở về thời điểm, Diêu Lộ Lộ liền thừa nếu quá phải cho bọn họ lộng chút kẹo. Băng Điêu đi thu thập đồ vật thời điểm, Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra lộng một ít, thật có chút người muốn mua. Bọn họ lại thiếu tinh hạch, cho nên lưu lại không nhiều lắm. Mặt khác toàn bộ chuyển nhượng, dù sao còn có mặt khác thức ăn. Nhưng làm này hai cái tiểu gia hỏa nhớ thương oán trách một ngày. Cảm ơn Lộ Lộ A-di. Được kẹo lúc sau hai cái tiểu gia hỏa vội mặt mày hớn hở lấy lòng Diêu Lộ Lộ một tiếng. Không cảm tạ với không cảm tạ, dù sao đây là ta tới xem các ngươi lễ vật. Diêu Lộ Lộ thập phần hào phóng nói. Mà cùng Tiểu Vương Kiệt Minh được kẹo Viên Thịt Tròn lập tức xoay người cầm quả nho cùng cắt xong. Rồi tiểu khối bánh kem, cùng Tiểu Vương Kiệt Minh hai người, nhất đưa cho người chung quanh. Hơn nữa mỗi đến một người trước mặt đều ngọt ngào kêu lên một tiếng. Hơn nữa đưa lên đồ vật, này phiên đáng yêu bộ dáng, dẫn tới Bạch Tiểu Khê đám người dị thường vui vẻ. Một bên Liệu Phi Phi ngồi xổm xuống thậm chí sờ sờ mềm mượt Viên Thịt Tròn. Thật đáng yêu, A-di cảm ơn ngươi. Ý cười doanh doanh tôn tự hào nhìn thấy một màn này. Kia híp trong con ngươi hiện lên một mặt mất mát. Nhưng trong chớp mắt, Lý Đông Mai nói cơm là thật sự cơm. Loại này ở Mạt Thế lúc sau, Bạch Linh bọn người không có hương mềm cơm. Một cái viên màu trắng tinh oánh dịch thấu, còn chưa ăn liền có thể dư vị ra kia cơm hương mềm mại hương vị. Trong lúc này, vội xong rồi Mạnh Quảng cùng Chu Nhất Minh thậm chí Triệu Hổ đám người tự nhiên cũng muốn lại đây. Một chuyến, vốn là không tính toán lưu lại, nhưng bất đắc dĩ Lý Đông Mai lấy trưởng bối thân phận mời. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại ăn cơm money, quan trọng nhất chính là còn có rượu. Đây là nhân gian thiên đường. Bạch Tiểu Khê nhìn trên bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá lạp xưởng rau dưa, xem như cái gì cần có đều có. Tuy rằng đều là phía trước liền gia công quá, chính là bao lâu không có ăn loại này đồ ăn. Đương nhiên còn có trứng cùng bảo ngư canh. Nay cái xem như Viên Thịt Tròn lần đầu tiên ăn cơm. Rốt cuộc hàm răng trên cơ bản đều trường toàn, hàm hậu khỏe mạnh, khó khỉnh rồi lại thập phần linh động bộ dáng. Hỗn không ít nhân vi hắn gấp không ít thức ăn, bẹp bẹp ăn mùi ngon. Còn có Tiểu Vương Kiệt Minh, đồng dạng đã chịu ưu đãi, đặc biệt là Liệu Phi Phi. Giống như đặc biệt thích tiểu hài tử. Lúc này đây Triệu Hổ đám người cũng không nhún nhường, ăn tương đối nhiều. Chủ yếu là lúc trước nhìn thấy bọn họ dùng băng điêu vận đến đại lượng vật tư, bọn họ mới dám buông ra bụng ăn. Rượu sau 3 tuần ăn no, hai đứa nhỏ mơ màng sắp ngủ, liền bị Bạch San cùng Lý Phương mang đi trên lầu nghỉ ngơi đi. mà cùng Triệu Hổ đám người nói chuyện với nhau cư nhiên là Lý Chính Hạo cùng Lý Gia Minh. Hiện tại bên ngoài đều đối Bạch Linh rất là tò mò. Mạnh Quảng cảm thán đến, này nếu không phải tầng thứ hai trụ đều là cao cấp dị năng giả. Có chính mình tôn nghiêm mặt mũi cùng kiêu ngạo, chỉ sợ lúc này đã chạy tới nhìn một cái không có dị năng lại có thể sát cao cấp dị năng giả Bạch Linh bộ dáng gì, ngoặc kép, hết chương.